Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chế tạo bùa sư Sarutobi En. Tạp dịch công tác trước sau như một khô khan, vận chuyển nhẫn cụ, quét tước vệ sinh, chờ đến lúc xế chiều. Shiranui Zenma lại bị sắp xếp cùng mấy người đồng thời kiểm kê tồn kho bận việc đến tối. Mấy người đem thu dọn ra mấy chục hiệt danh sách giao cho Ishino điếm trưởng trong tay. Ngày hôm nay công tác mới coi như cơ bản hoàn thành, ngồi ở tiền thính bên trong góc. Shiranui Zenma chuyển động trong tay bút chì, theo thói quen ở vài tờ hết hiệu lực danh sách mặt trái vẽ xấu lên kiếp trước thời điểm hắn thì có. Thói quen này, mãi cho đến hiện tại cũng không có thể thay đổi lại đây. Chỉ cần trong tay có giấy bút, không nhịn được đã nghĩ vẽ chút vật gì. Shiranui Zenma lần này vẽ là nguyên tác bên trong chính mình. Nhân vật hình tượng, cái kia ngậm sen bon, hững hờ Konoha thôn đặc biệt thượng nhẫn chi tiết nhỏ địa phương hắn đương nhiên không nhớ rõ. Vì lẽ đó ở vẽ thời điểm, hắn thỉnh thoảng còn muốn nghĩ một hồi mình lúc này dáng dấp một bên vẽ. Shiranui Zenma một bên yên lặng sắp xếp sống lại tới nay, trải qua chính mình sống lại đến thế giới này đã có một năm nay, thông qua chính mình nỗ lực, cuộc đời của hắn quỹ tích cùng nguyên tác so với đã có rõ ràng không giống chí ít. Nguyên tác bên trong Shiranui Zenma, ở 9 tuổi thời điểm khẳng định vẫn sẽ không sử dụng ảnh phân thân thuật. Thậm chí hơn nửa liền sơ cấp phân thân thuật đều sẽ không, mình bây giờ thì thôi kinh nắm giữ sơ cấp. Tam thân thuật, ảnh phân thân thuật cùng với Senbon sử dụng, thể thuật cũng có to lớn tiến bộ, ngoại trừ chakra lượng. Thể năng được giới hạn ở sinh lý tuổi tác hơi kém một chút. Lúc này Shiranui Zenma hoàn toàn có rồi một cái hạ nhẫn thực lực, có điều hiển nhiên. Này còn thiếu rất nhiều, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến càng ngày càng gần. Đón lấy chính mình nên làm tiếp cái nào nỗ lực đây, Rasengan khẳng định vẫn là trọng yếu nhất. Shiranui Zenma bây giờ đang tiến hành giai đoạn thứ hai luyện tập. Hơn nữa tiến cảnh cũng không tệ lắm. Cuối năm nay trước thì có thể tiến vào giai đoạn thứ ba luyện tập. Giai đoạn thứ nhất là mượn bóng nước luyện tập. Giai đoạn thứ hai là mượn bóng cao su. Giai đoạn thứ ba nhưng là mượn khí cầu tay nâng khí cầu. Ở lòng bàn tay chakra siêu cao tốc xoay tròn đồng thời, có thể bảo đảm khí cầu bình tĩnh không lay động. Giai đoạn thứ ba luyện tập liền đại công cáo thành. Rasengan cũng coi như là cơ bản luyện thành. Trên thực tế, Shiranui Zenma hiện tại liền có thể sáng tạo ra một cái xoay tròn chakra cầu. Chỉ có điều uy lực quá yếu, hữu hình không thực, vẫn còn thuộc về mô hình mà thôi. Ngoại trừ Rasengan, Shiranui Zenma còn không chỉ một lần địa cân nhắc qua một tay kết ấn pháp. Dù sao phụ thân bút ký bên trong có lượng lớn phương diện này ghi chép. Nếu như chính mình quyết tâm tìm tòi một tay kết ấn pháp, hy vọng nên vẫn là rất lớn. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, vẫn là trước tiên đem hai tay kết ấn kiến thức cơ bản luyện tốt nói sau đi. Rasengan, kết ấn kiến thức cơ bản, đương nhiên còn có trụ cột nhất thể thuật. Chính mình đón lấy nỗ lực đại phương hướng nên chính là như vậy. Ai, tiểu tử, người vẽ đến rất tốt a. Shiranui Zenma chính tùy ý vì là tự chân dung đánh bóng tối. Phía sau liền truyền tới một thanh âm kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là cái cảm tạ đỉnh ông lão đứng ở phía sau mình. Ông lão này chân đạp dép, hóa trang thập phần tùy ý. Tóc của hắn đã cực kỳ ít ỏi, còn sót lại không ít vẫn là màu xám trắng. Nhìn qua nên có hơn 50 tuổi, là En sư phụ. Vị này bề ngoài xấu xí ông lão không phải người khác, chính là mãn điểm đường kể đến hàng đầu chế tạo bùa đại sư Sarutobi En. Sarutobi En gật đầu một cái, lập tức hỏi, người tranh này kỹ là học từ ai vậy? Shiranui Zenma trầm mặc một hồi, có chút mơ hồ địa nói, ta khi còn bé nhìn bản tập tranh, thường thường chiếu vẽ, chậm rãi liền học được, hắn cũng chỉ có thể như thế nói bừa. Dù sao hắn cũng không thể nói là chính mình đời trước ở cung thiếu niên học 10 năm đi này một nói. Bừa không quan trọng lắm. Sarutobien ánh mắt lúc đó thì có chút biến hóa. Từ trên xuống dưới địa đánh giá một trận Shiranui Zenma. Phảng phất là đang nhìn cái gì kỳ chân dị thú, ngẫm lại cũng bình thường. Shiranui Zenma vẽ kỹ làm sao cũng là một cái tiểu người có thiên phú luyện 10 năm trình độ. Trình độ loại này thả ở một đứa bé trên người, tự nhiên là phi thường kinh người. Huống chi vẫn là tự học thành tài. Sarutobien tiếp theo lại hỏi. Ngươi vài tuổi? 9 tuổi. Sarutobien trầm mặc chốc lát, lập tức đột nhiên xoay người, chạy chậm rời đi, nhìn ra Shiranui Zenma đầu óc mơ hồ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là chính mình nói dối kèo đến quá giả, đem ông lão này cho khí. Giữa lúc Shiranui Zenma nghi hoặc thời điểm, Sarutobien đột nhiên lại chạy chậm trở về. Chỉ là trong tay nhiều mấy tờ giấy mảnh, Sarutobien đem một tờ giấy mảnh đưa cho hắn. Hướng về tờ giấy này truyền vào chakra. Ta xem một chút. Shiranui Zenma vẫn như cũ có chút không làm rõ được tình hình, nhưng vẫn là đàng hoàng địa nghe theo. Tiếp nhận trang giấy, đem chakra truyền vào trong đó. Hô. Chakra mới một truyền vào, trang giấy nhất thời liền né qua một đám lửa. Chưa kịp hắn buông tay, hỏa diễm đem trang giấy đốt sạch sành xanh. Này, Shiranui Zenma trừng mắt nhìn một bên Sarutobien, nhưng sáng mắt lên, thuộc tính, hỏa, chakra. Nghe nói như thế, Shiranui Zenma nhất thời phản ứng lại. Vừa ông lão đệ cho mình trang giấy hóa ra là dùng để kiểm tra chakra thuộc tính đồ vật đồ chơi này. Ở nguyên tác bên trong thật giống cũng từng xuất hiện, nếu như hắn nhớ không lầm, nên chính là Naruto luyện tập Raizen Shuriken thời điểm sự tình từ trang giấy vừa nãy biến hóa đến xem. Chính mình chakra là lấy thuộc tính, hỏa, làm chủ, ngươi tên là gì? Sarutobien hỏi. Shiranui Zenma. Sarutobien lúc này lại nhìn một chút Shiranui Zenma trong tay. Vẽ, gật đầu liên tục. Không tồi không tồi, có năng khiếu, vẫn là thuộc tính, hỏa, chakra tiểu tử. Theo ta làm học đồ đi, ta dạy cho ngươi chế tạo bùa, chế tạo bùa. Nghe được cái từ này, Shiranui Zenma trong đầu lập tức liền bính ra núi vàng núi bạc cảnh tượng ở mãn điểm đường công tác. Hơn nửa năm, hắn có thể coi là thấy được chế tạo bùa sư có bao nhiêu kiếm tiền, không đề cập tới những kia ít lưu. Ý phù, liền nói nổ phù, một tấm 6.200, ngày nào đó đều có thể bán cái mấy ngàn tấm đi ra ngoài. Là mãn điểm đường đông đảo nhẫn cụ bên trong hoàn toàn xứng đáng doanh thu đảm đương ngoại trừ tiền. Ở ngoài, chế tạo bùa sư năng lực của bản thân cũng không thể khinh thường, chí ít ở trong chiến đấu. Nắm giữ lượng lớn nổ phù chế tạo bùa sư, tuyệt đối là để hết thảy ninja đều cảm thấy đau đầu tồn tại. Shiranui Zenma tuy rằng không chỉ một lần địa cảm thấy ước ao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể đi vào chế tạo bùa sư nghề. Làm sao không muốn học? Shiranui Zenma tất nhiên là một vạn cái đồng ý, lập tức vội vội vã vã địa nói rằng đồng ý, đồng ý. Ừ, Sarutobien hài lòng gật gù, lập tức tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, hỏi nói, đúng rồi, ngươi mới 9 tuổi à, làm sao ngay ở này làm công? Shiranui Zenma gãi gãi đầu, liền đem ngày ấy chính mình làm hỏng phong ấn thức phụ trọng lớn chuyện thể lực nói một lần. Sarutobien bừng tỉnh, thì ra là như vậy, làm hỏng phong ấn phù người chính là ngươi à. Hắn lập tức vung tay lên, nói rằng, được rồi, này điểm tiền ngươi liền không cần trả lại, sau đó tan học cùng kỳ nghỉ, đều đến ta này đến học chế tạo bùa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.